Chương 716, đến 5 cái lạc đàn 10. Thần chiến phong bạo cái này một khoản trò chơi, không chỉ gần cần cá nhân thao tác, còn cần đoàn đội hợp tác. Cá nhân thao tác, hợp lại là tốc độ tay cùng ý thức. Đoàn đội hợp tác, hợp lại là nhân vật thuộc tính khắc chế, cùng đoàn đội ăn ý. Nhưng là cái trò chơi này, người chơi tại còn chưa có cường đến nhất định tình trạng trước, đoàn đội hợp tác yêu cầu rất thấp, chỉ cần mỗi người đừng dễ dàng đi bán là được. Bởi vì tại còn không phải cường giả quyết đấu thì kia hoàn toàn chính là thái kê lẫn nhau mổ. Thái kê lẫn nhau mổ lời nói, chú ý cái lông đoàn đội hợp tác. Chỉ cần mấy con thái kê đều tự có nhiệm vụ, chớ bán chính mình, bán đội hữu liền thành. Nhưng là phồn tinh có thể làm được sao, có thể làm được cái giám lý đặc trợ, vì cái gì khí đến muốn chửi má nó, phiền đến nghĩ từ chức đổi làm bất luận kẻ nào, mỗi ngày bị trong trò chơi ân cần thăm hỏi mẹ già. Hơn nữa còn là đội hưu xếp hàng ân cần thăm hỏi, ai không phiền thành tổng, chúng ta thương lượng sự tình. Lý đặc trợ ra mặt co giật, ôn tồn thương lượng nói. Vừa kết thúc một ván phồn tinh nghiêng đầu, ân tuy rằng, trò chơi nàng vẫn là sẽ không. Nhưng là, nàng đã bắt đầu hưởng thụ chơi trò chơi lạc thú. Cho nên tâm tình rất tốt. Ván kế tiếp, ngài có thể hay không chờ ở trong nhà mình đứng lúc nhích, đứng ra ngoài. Hơi cẩn thận một điểm, mắt con là cái đặc biệt tôn sư trọng đạo người. Tại nàng không hiểu lĩnh vực, cần hướng người khác thỉnh giáo thời điểm, nàng đều có thể khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Cho nên nàng đáp ứng rất sảng khoái, ân nha. Nàng không phải vẫn luôn rất cẩn thận còn nhắc nhở nàng hơi cẩn thận một điểm, nàng so hơi chút nhiều hơn cẩn thận Lý đặc trợ tại mới một ván lúc bắt đầu, không tự chủ được dùng mình một cái. Không biết vì cái gì, có loại dự cảm bất tường mới một ván. Mới tuyệt vọng. Siêu thần hào làm ẩn hình đội hữu, nhìn đối chiến nhìn xem rất đầu nhập, thiếu chút nữa không chỉ vào phồn tinh mũi mắng, may mắn mắng trước dừng lại. Nói như thế nào đây, mắt con chính là, một không tốc độ tay, hai không ý thức. Nàng chơi game tốc độ kia đi, là ở trên bàn phím chậm chậm gõ. Chậm chậm, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ quả thực lao mãi mãi chơi game, tay ánh mắt. Về phần ý thức nàng liền hoàn toàn không có chiến thuật trốn ý thức một người hướng thảo trong mánh liền sụp sôi nhảy dựng. Bên trong cất giấu đối phương tất cả đội hữu, nàng còn có thể hùng hãn theo người làm, thuận tiện kêu Lý đặc trợ, ta ngồi xổm, năm cái lạc đàn, mau tới đây. Phồn tinh rất nhanh chóng học xong ngồi cái này cao lớn thượng tự. Lý đặc trợ, ngươi được kêu là đến năm cái lạc đàn, sao ngươi được kêu là bị người ngồi? Lý đặc trợ có thể thế nào, hắn cũng rất tuyệt vọng a, hắn làm cấp dưới, bột chơi game thời điểm bị năm cái đại hán vây quanh, chẳng lẽ có thể không đi cứu viện sao? Ở loại này trong thế giới ảo đều không thể duy trì chính mình trung tâm. Bột gặp chuyện không may, hắn làm bộ như không thấy được, trực tiếp nhường nàng đi chết. Kia tại hàng ngày trong công tác, bột chẳng phải là sẽ càng thêm hoài nghi hắn trung tâm, cho nên liền biết rõ đi đưa đồ ăn, vẫn là được đi đưa đi. Đội hữu nhìn đến hắn đi qua, hướng tới hắn chính là một trận mạnh mẽ phun. Không sai, đánh nhiều như vậy cục trò chơi, tuyệt đại đa số nổi, tất cả đều lưng ở trên người hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn mỗi lần đều vô điều kiện đi cứu thành tổng, mỗi lần đều chết tướng thảm thiết. Đội hữu đều cảm thấy, hắn là cái mang muội thượng phân treo thi. Phun hắn đồ ăn được một bút, còn muốn tán tỉnh muội tử. Phun hắn đời này đáng đời đánh bản thân. Phun hắn nghĩ trang đại thần mang phi nhân ra muội tử, kết quả chịu khổ lật thuyền Lý đặc trợ cơ hồ bị phun được hoài nghi nhân sinh. May mắn, thành tổng cũng còn biết hắn là muốn làm chính sự người. Lôi kéo hắn trầm mê một buổi chiều trò chơi sau, khiến hắn về sau mỗi ngày chờ làm công thất trong cùng chơi một giờ trò chơi là được, mà không phải một buổi chiều. Nhưng là cái này một giờ cũng rất muốn mạng A. Phồn tinh phân phó Lý đặc trợ chủ bị sự tình, đang có điều không lộn xộn tiến hành. Mà Minh Nặc thì lặng yên không một tiếng động, đáp lên chức nghiệp chiến đội tuyến. Còn chưa tư cách tiến nhập chức nghiệp chiến đội, chỉ là cùng chức nghiệp chiến đội cùng nhau chơi game mà thôi, cũng chính là tục xưng cùng chơi. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mặc dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng nhất định phải được mỗi ngày cùng đối thủ thích hợp tiến hành huấn luyện, mới có thể củng cố tự thân thực lực. Cho nên cơ hồ mỗi một cái ẹn hoặc câu lạc bộ, cũng sẽ ở trong trò chơi cướp đoạt thao tác không sai người qua đường, bỏ thêm đối phương bạn thân sau, tiêu tiền mời người bồi luyện. Lần trước thêm cái kia thánh giả, hẳn chính là chức nghiệp chiến đội người, mời Minh Nặc bồi luyện. Giá so trò chơi đại luyện lớp 10 điểm. Hóa giải Minh Nặc không ít sinh hoạt áp lực. Nhưng là thánh giả cũng nói rất rõ ràng, trò chơi của ngươi thực lực tuy rằng rất tốt, nhưng là bồi luyện cái này vòng tròn tử, cũng có chút nói tư lịch. Bình thường chức nghiệp chiến đội tìm bồi luyện, xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp giá cả quý nhất, đã tham gia thanh huấn tái cùng tuyển chọn tái tuyển thủ tiếp theo, người qua đường giá cả thấp nhất. Cho nên Minh Nặc cho dù thao tác rất tốt, lấy đến tiền, cũng sẽ không phù hợp năng lực của hắn. Đối với điểm này, Minh Nặc nhìn xem rất thoáng. So với trước đây luyện lấy đến nhiều tiền là được, hắn hiện tại trọng yếu nhất là sinh hoạt xuống dưới. Bồi luyện xong sau, Minh Nặc có rất ít cùng nhau chơi game người giao lưu. Chỉ chờ quen thuộc vài ngày sau, mới cùng bỏ thêm bạn thân thánh giả hàn huyên vài câu lời ngoài mặt Minh Nặc. Ngươi biết, chức nghiệp chiến đội như thế nào tiến sao? Máy tính đầu kia ngồi thiếu niên, nhẹ nhàng chợt nhíu mày. Nghĩ đánh chức nghiệp suy tư một lát, thánh giả chậm ung dung hồi phục. Bình thường nếu đối với chính mình kỹ thuật tự tin, có thể tham gia thanh huấn tái hoặc là tuyển chọn tái, câu lạc bộ sẽ từ loại này tiểu bị tái trong, chọn người mua về. Tiếp qua 2-3 tháng, có một hồi tuyển chọn tái. Minh Nặc, cảm ơn. Có thể nói cho ta biết, tuyển chọn tái báo danh phương thức sao thánh giả, bất quá, ta bình thường không để cử người tham gia loại này thi đấu. Minh Nặc, vì cái gì thánh giả, câu lạc bộ sẽ từ loại này thi đấu trong, hoa ít nhất tiền, đem người ký trở về, nhưng là phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất cao. Hơn nữa bây giờ Airport câu lạc bộ, ngư long hỗn tạp, không cẩn thận liền sẽ đánh dấu một cái không có bất kỳ tương lai câu lạc bộ, hơn nữa còn không thể giải ước. Airport tái sự tình, liền cùng thể dục đồng dạng. Đăng đỉnh quan quân, cái gì cần có đều có. Ngươi cho dù là được cái á quân, đều không ai nhớ. Airport tuyển thủ chức nghiệp kiếp sống liền dài như vậy, nếu chọn sai câu lạc bộ, lại tại ký hợp đồng thượng bị người lừa lời nói, an không ngồi chờ đều có thể ngồi vào xuất ngũ. Thánh giả lời nói, 10 phần đúng trọng tâm. Nghe vào, ngược lại là rất vì Minh Nặc suy xét. Cuối cùng còn đối Minh Nặc nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút ta câu lạc bộ, nhìn có nguyện ý hay không hấp thu mới mẻ máu. Bất quá chúng ta câu lạc bộ, đã có đội 1, trước mắt hẳn là chỉ có đội 2 thiếu người. Minh Nặc, cảm ơn. Đơn giản sáng tỏ nói câu cảm ơn sau, Minh Nặc lại không có tỏ vẻ. Hắn không biết, máy tính đầu kia thiếu niên, ánh mắt đều trở nên có chút chán ghét. Thiếu niên từ nhỏ liền bị người nâng, còn chưa từng gặp gỡ qua loại này nói chuyện phiếm một chút không hiểu khéo đưa đẩy người. Hắn cũng không phải là cái gì vui với giúp người người, khó được như thế thành khẩn vì người khác phân tích một lần, kết quả là được câu cảm ơn. Liền cái này chẳng lẽ không phải hẳn là biểu hiện được nhiệt tình nịnh nọt điểm.